Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, tình huống không lạc quan. Gần kề gần nửa cái giờ, hai bệ màu đen xe con tựu đứng tại bờ sông quán nhỏ điểm trước. Một gã dáng người có chút mập ra phụ nữ trung niên theo trong xe như gió lốc lao tới. Ôm ngủ đã muốn đứng lên. Thấp cúi thấp đầu, có chút tâm thần bất định bất an đường y, hé miệng tựu gào thét khóc lên, hào khí thoáng cái tựu trở nên tương đương xấu hổ. Vương Vi gãi lấy đầu, không biết nên khuyên như thế nào nói, đường tổng vị này vợ trước, thật đúng là bản sắc, đắc rất, chút nào cũng không có bởi vì này chút ít năm đường uy thân phận địa vị biến hóa mà đối với chính mình tiến hành thay đổi, ngoại trừ ăn mặc giá cao phong cách Tây chút ít, cách ăn mặc mốt chút ít, thuộc về cũng không có có thay đổi gì. Nhưng kỳ thật, đương làm nam nhân thân phận địa vị khởi biến hóa về sau, trong nữ nhân tại mấy cái gì đó, mới là bọn hắn càng chú ý. Vương Phi bắt đầu giải thích, vì cái gì đường uy hội ly hôn khác lấy, đơn theo khí độ thượng xem. Mễ Lan cùng vị này vợ trước thật sự không là một cái họa vẽ phong. Luật sự Vương Vi cảm thấy chính mình nếu đường uy cũng nhất định sẽ lựa chọn Mễ Lan. Bất quá hiện tại Mễ Lan cũng tại Nissan trong xe trần chờ một lát mới xuống xe, hiển nhiên nàng đối với loại tình huống này cũng có chút không khỏe. Hơn nữa loại này trang cảnh hạ, thân phận của nàng vốn tựu phi thường xấu hổ, đường uy đảo là không có có nhiều như vậy cách nghĩ. Nhìn thấy con gái lập tức âm thầm thở phào một cái, cả người đều buông lỏng xuống. Nói thực ra, vừa mới phát hiện đường y không thấy thời điểm, đường uy bộ dạng là thật dọa người. Y, làm sao ngươi như vậy, ngươi muốn hù chết mụ mụ. Đường uy vợ trước vẫn còn nói liên miên mà nhắc tới, đường y lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trước mặt nhiều người như vậy, xấu hổ ung thư đều thiếu chút nữa phạm vào. Vương Vi mắt thấy không phải đầu, không thể không ho khan một tiếng, hạ giọng nói ra, Điền A Di, nhiều người như vậy nhìn xem nì, chúng ta về nhà nói sau. Tốt, đường uy vợ trước họ Điền, gọi Điền Mỹ Ngọc. Điền Mỹ Ngọc liếc hắn một cái, trong ánh mắt thậm chí có không hiểu địch ý. Đương nhiên, cái này địch ý lóe lên tức thì, Điền Mỹ Ngọc lập tức tự ý thức được, người này cũng không phải bắt cóc con gái nàng đầu sỏ gây nên, mà là đường y ân nhân cứu mạng. Vương cảnh quan, cảm ơn ngươi. Điền Mỹ Ngọc thật cũng không là không hề kiến thức, lập tức hướng Vương Vi nói lời cảm tạ, lập tức chuyển hướng con gái. Y, chúng ta về nhà. Đường y cắn môi, chạm cái kia bất động. Đường uy đi tới, trầm giọng nói ra, y, về nhà trước đi. Đường y không lên tiếng, chính là không dịch bước. Đường uy không hề để ý tới con gái, đối với Vương Vi mỉm cười, nói ra, Vương đội, có thì giờ rảnh không muốn không cùng lúc đi trong nhà ngồi một chút. Có một số việc, ta còn muốn hướng Vương đội thỉnh giáo nì. Ngôn từ trong lúc đó, tương đương khách khí. Vương Vi cũng biết, đường y trên thực tế là không muốn trở về. Ngẫm lại cũng là, cứ như vậy nhốt tại trong biệt thự, không thấy mặt trời, cùng ngồi tù có cái gì khác nhau, loại tình hình này xác thực không thể tiếp tục nữa. Đường tổng quá khách khí, ta cũng đang muốn đi uống uống đường tổng trà ngon. Vương Vi tuy nhiên cũng không đặc biệt thị trà, nhưng đường uy trong nhà cất giấu trà ngon, coi như là người thường uống vào cũng hiểu được rất thoải mái. Hơn nữa đó là một rất không tệ lấy cớ, cũng không thể ngay trước mặt đường y nói muốn đi giải quyết vấn đề của nàng. Quả nhiên Vương Vi như vậy mới mở miệng. Đường y dưới chân tự động, bị nàng mụ mụ ôm, ngồi vào đường uy trong xe. Đường uy tự mình lái xe, tiểu cao ngồi ở Mễ Lan Nissan trong xe. Vương đội, thỉnh, tại đường uy mời hạ. Vương Vi ngồi vào tay lái phụ thất. Chứng kiến Vương Vi ngồi vào đến, Đường Y khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cắn cắn bờ môi, thoảng qua mang lên một tia ngượng ngùng vui vẻ. Điền Mỹ Ngọc là tùy tiện nữ nhân, tính tình qua loa, cũng không có chú ý tới con gái tâm tình thượng biến hóa rất nhỏ. Lại để cho Vương Vi trong nội tâm kỳ quái chính là, như vậy một cái mụ mụ, làm sao lại sinh ra Đường Y cái loại này ngại ngùng văn tĩnh con gái đến có lẽ. Đường Y hơn nữa là di truyền Đường Uy tính cách. Bất quá nam nhân uy nghiêm trầm trọng trầm mặc ít nói di truyền đến trên người nữ nhi. Tự biến thành nhã nhặn ngại ngùng. Hai bệ xe tuyệt trần mà đi. Tại bữa sáng quần chúng bên trong lưu lại rất nhiều nghị luận cùng suy đoán. Lái xe về Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Đường Y lại chạm trong phòng khách. Không chịu trở về phòng. Điền Mỹ Ngọc lại một lần nữa gấp đến độ dơ chân. Nhìn ra được, nếu không phải Đường Y hiện tại loại tình huống này làm cho nàng có chỗ cố kỵ, chỉ sợ nàng đã sớm rất không kiên nhẫn mà mắng to con gái một trầu. Loại này nhìn về phía trên tùy tiện người, tính cách có đôi khi ngược lại tương đối vội vàng sao động. Vương Vi ngầm thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Điền A Di. Lại để cho Y Y tại bên ngoài ngốc một hồi, hô hấp điểm không khí mới mẻ, nhìn xem xa xa phong cảnh cũng là tốt. Thực cho rằng đem bà con gái giam lại, tự mọi sự thuận lợi lại tiếp tục như vậy, tung tính toán Thanh Long không trở lại giết nàng, chính cô ta cũng héo tàn. Hảo hảo, chúng ta đi sân thượng ngắm phong cảnh, được không? Điền Mỹ Ngọc vội vàng nói với Đường Y Y. Đường Y Y vẫn có chút không tình nguyện, nàng nhưng thật ra là muốn lại cùng với Vương Vi đợi tí nữa. Chẳng qua là khi lấy cha mẹ cùng Mễ Lan mặt, lời này như thế nào đều nói không ra miệng, cuối cùng vẫn là cùng Điền Mỹ Ngọc cùng đi lầu 2 sân thượng. Mễ Lan một mực đứng ngoài quan sát, trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đụng phải loại sự tình này, nàng thật là không lời nào để nói. Chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép đem Điền Mỹ Ngọc hai mẹ con đuổi ra biệt thự đúng vậy như vậy hỗn. Lăn lộn ở cùng một chỗ, dù là Mễ Lan lại lòng dạ rộng lớn, cũng vô luận như thế nào đều là chịu không được. Thật không hiểu loại ngày này lúc nào là đầu. Vương đội, bên này thỉnh, đối với đây hết thảy, Đường Uy phảng phất làm như không thấy. Hướng Vương Vi khoát tay chặn lại, làm cái mời thủ thế. Vương Vi vừa cười vừa nói, Đường Tổng không cần phải khách khí như vậy, trực tiếp gọi tên của ta, bằng không thì ta thật là có điểm không thói quen, vô luận như thế nào, hắn sinh lý tuổi năm nay chỉ có 22 tuổi. Như vậy bên ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý tuổi. Vương Vi cảm thấy tâm lý của mình tuổi cũng đang tại dần dần hướng sinh lý tuổi dừa. Càng ngày càng cùng người trẻ tuổi tư duy phương thức nhất trí. Đường Uy mỉm cười gật đầu. Lập tức hai người vào Đường Uy thư phòng. Đa số người cái gọi là thư phòng, kỳ thật đều là bày biện đẹp mắt. Thực tế tượng Đường Uy lớn như vậy lão bản, một ngày kiếm tỷ bạc, ở đâu rút được ra thời gian đến xem sách cho dù ngẫu nhiên có chút thời gian. Chỉ sợ cũng tĩnh không nổi tâm đến. Nhưng Đường Uy trên bàn sách, thật đúng là bày biện một quyển kẹp lấy phiếu tên sách sách. Còn có một vài tác chính là đặt ở bên cạnh, cũng kẹp lấy phiếu tên sách. Không thể nghi ngờ đây là hắn đang xem sách, khẳng định cũng không phải chuyên làm cho Vương Vi xem. Cho dù Đường Uy là thần tiên, hắn cũng coi như không đến hôm nay sáng sớm, hội mời Vương Vi tiến vào hắn thư phòng. Thư phòng cùng phòng ngủ đồng dạng, cũng là tư mật chi địa, giống nhau bằng hữu, vào không được. Vương Vi liếc một cái, phát hiện Đường Uy rõ ràng tại đọc tâm lý học phương diện sách vở, nhưng lại tương đối chuyên nghiệp, không phải nhập môn cấp. Theo cái kia vài cuốn sách độ dày đến xem, đường uy cũng không lớn như là tại đường y gặp chuyện không may về sau mới tạm thời nước tới. Chân mới nhảy, muốn cho con gái giải quyết tâm lý vấn đề. Thấy Vương Phi ánh mắt ở đằng kia vài cuốn sách thượng ngắm tới ngắm lui. Đường uy cười cười, nói ra, nhìn xem hảo ngoạn, có đôi khi cảm thấy, nghiên cứu thoáng một tí tâm lý học, đoán xem người ta trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cũng rất có thú, hắn càng là nói được hời hợt, Vương Phi lại càng là cảm thấy, hắn kỳ thật rất coi trọng cái này một khối, nghĩ đến cũng không kỳ quái, dùng đường uy dưới mắt thân phận địa vị cùng tài phú, đoán người ta trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Không phải là hắn nhất muốn biết, cân nhắc người đã trở thành hắn chủ yếu công tác. Về phần cụ thể kiếm tiền nghiệp vụ, tự nhiên có người giúp hắn làm, không cần phải hắn tự thân xuất mã, chính thức đại lão bản, chỉ cần làm tốt trong trong ngoài ngoài các loại quan hệ. Nhất đẳng lão bản, chỉ phải quản lý tốt người, không phải nhất đẳng lão bản, mới hự hự mà cố gắng kiếm tiền. Mỗi ngày hám tại cụ thể nghiệp vụ chính giữa, bận tối mày tối mặt, đường uy hiện tại nên vậy xem như nhất đẳng lão bản. Đang tại hướng chính thức đại lão bản cố gắng, hơn nữa đã có thẳng hàng đại lão bản có chút khí tượng. Đường uy hội chăm chú đọc sách, cái này lại để cho Vương Vi đối với hắn quan cảm lại có chỗ thay đổi. Tâm lý học thứ này, nếu thật là học tiến vào, xác thực rất thú vị. Hắn nhạc vô cùng, đường uy cười nói, bất kỳ vật gì, chỉ cần học tiến vào, đều tốt chơi, đây cũng là đại lời nói thật. Mời ngồi, đường uy gian phòng này thư phòng rất lớn, so rất nhiều lão bản văn phòng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Ngoại trừ giá sách bàn học, còn có một trọn bộ đãi khách sofa, gỗ lim bàn trà cổ kính. Bất quá đồ uống trà lại tương đối hiện đại hóa. Thao tác bắt đầu đứng dậy phi thường thuận tiện. Vương Vi theo lời tại mộc chế trên ghế salon ngồi xuống. Đường uy tại hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy đồ uống trà, bắt đầu thao tác. Đối với nghệ thuật uống trà, Vương Vi không phải quá hiểu, cũng không yêu thích. Bất quá lại có thể nhìn ra được, đường uy đâu ra đấy, đâu vào đấy, rất thấy bản lĩnh, hiển nhiên tại chuyện này thượng cấp rất rơi xuống một phen công phu. Phải nói, trà đạo đối với đường uy loại này thân phận địa vị lão bản mà nói, có lẽ hay là xứng đôi, cái loại này trầm ổn khí độ, tự nhiên mà vậy tự hiển hiện ra. Vương Vi cảm thấy, mình chính là tại phương diện này kém một chút hỏa hầu. Đời này, muốn có chỗ thành tựu, chính mình con chó kia tính tình, thật đúng là hào hào sửa sửa mới được. Có lẽ, pha trà chính là cái biện pháp không tệ. Kỳ thật, tại đường uy trong mắt, Vương Vi trầm ổn tỉnh táo, sớm đã xa xa vượt ra khỏi tuổi của hắn. Đường uy cơ hồ chưa bao giờ thấy qua một cái 20 tuổi tuổi trẻ. Có thể tượng Vương Vi như vậy bảo trì bình thản. Vương đội, không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái. Đường uy một bên pha trà, vừa nói, trong phòng quá yên lặng chút ít, không trò chuyện tâm sự. Hào khí minivan xấu hổ, Vương Vi khoát tay áo, nhíu mày nói ra, đường tổng, những ngày này, y vẫn như vậy đợi trong nhà ư, xin thứ cho ta nói thẳng. Trạng huống của nàng không được tốt. Là thật không tốt, lúc này mới vài ngày, tựu gầy thành như vậy, ta đều thiếu chút nữa không dám nhận biết. Đối với đường y như thế nào vụng trộm chạy trốn, Vương Vi không hỏi, đây không phải trọng điểm. Đường uy có chút bất đắc dĩ nói, vâng, từ chuyện kia về sau, nàng vẫn không dám đi trường học, khẩu vị rất kém cỏi, mỗi món ăn đều chỉ có thể ăn một chút, muốn không dứt khoát cái gì cũng không ăn. Giấc ngủ cũng thật không tốt, thường thường vừa mới ngủ đã bị làm tỉnh lại đến. Ta cùng nàng mụ mụ, nghĩ hết biện pháp, cơ bản không dùng. Nói xong, thật dài thở dài, tương đương phiền não. Đường tổng, ta đề nghị nên vậy đi xem tâm lý thầy thuốc. Biên thành không có, tự đi tỉnh thành, thật sự không được còn có thể đi thủ đô. Đường Uy gật gật đầu, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Mấu chốt là, y hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không ra khỏi cửa. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chính mình chạy ra đi, còn trực tiếp tìm được ngươi. Như vậy, Vương Vi cũng hiểu được rất khó giải quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.